Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, mới truyền thông phát triển hình thức. Dương Thúc Thúc, ngài bây giờ ở nơi nào a? Trên đường, Dương Hàm còn tiếp đến Bành Học Viễn điện thoại. Tiểu Nam Sinh yếu ớt mà hỏi thăm, cũng không phải Bành Học Viễn muốn cho Dương Hàm gọi điện thoại. Hắn cũng là không có cách nào. Lúc đầu hắn cũng chỉ là xuống lầu đến ném một chút rác rưởi, không nghĩ tới đụng phải hóng mát mấy cái lão gia gia. Hai tay để Trần Lê Đại Đức nhất định để hắn hỗ trợ phát kia cái gì người trẻ tuổi luôn luôn thích. Nói hơi cái gì, hỏi Dương Hàm lúc nào trở về. Quán trà lão là như thế này, 3 ngày 2 đầu bởi vì lão bản không tại liền đóng cửa ngừng kinh doanh. Cũng không phải biện pháp. Quen thuộc tại quán trà cùng một đám bạn chí cốt xoa trà mạt trược. Khoác lác đánh cay rắm. Đuổi thời gian Lê Đại Đức chờ lão gia tử nhóm. Thật vất vả có thể chơi 2 ngày mạt trược. Kết quả hôm nay lại tẻ nhạt cả ngày. Kém chút liền muốn bóc can khởi nghĩa. Đoán chừng phát hơi tin tức thời gian ngắn không có trả lời chắc chắn. Lão gia tử nhóm cũng sẽ không dễ dàng thả mình đi. Vội vã nghĩ muốn trở về chơi đùa Bành Học Viễn đành phải cho Dương Hàm gọi điện thoại. Ta bây giờ tại Kinh Thành, đoán chừng ngày mai, xế chiều ngày mai mới trở về. Dương Hàm nói, bỗng nhiên giật mình, hô Bành Học Viễn một tiếng. Bành Bành, ngươi ngày mai ban ngày có chuyện gì không? A, Bành Học Viễn hiện tại thật có chút sợ Dương Thúc Thúc. Nhất là hắn bỗng nhiên dùng rất giọng ôn hòa gọi mình. Cảm giác khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Lần trước nghe Beethoven cái kia thủ D tiểu điều thứ 9 hòa âm, vì máy bay không người lái, hắn cố gắng nghe rất nhiều lần, kém chút đem mình nghe được đều cử chỉ điên rồ. Mới biệt xuất thiên kia nghe xong cảm giác, đương nhiên Dương Thúc Thúc vẫn là nói lời giữ lời. Hắn máy bay không người lái đã xuống đơn, chỉ là giao hàng còn muốn 1 tuần lễ, ngày mai không có việc gì. Bành Học Viễn gãi đầu một cái, vẫn là trung thực hồi đáp, vậy ngươi ngày mai đi quán trà, bên trái theo cửa nơi đó bắt đầu điểm cái thứ 3 chậu hoa. Nơi đó có quán trà chìa khóa, ngươi mở cửa cho ngươi Đại Đức ra ra bọn hắn chơi mạt trược. Dương Hàm cố ý không có đem chuyện cần làm đều nói xong. Ếch, tốt a. Bành Học Viễn nhìn một chút bên cạnh, nhìn chằm chằm, mà nhìn chằm chằm vào hắn mấy cái lão gia tử. Đành phải yếu ớt đáp ứng xuống. Cao Nguyên Khải tìm nhà này âm nhạc quán ba ngược lại không như trong tưởng tượng như vậy ầm ĩ. Nó coi là một cái thanh đi. Có ca sĩ trên đài đạn lấy guitar hát ca dao. Mà khách nhân thì là ngồi tại ghế sofa thức hàng ghế dài bên trong ăn lòng nướng. Uống bia nó trong quán ba chủ yếu bán là bia. Giá cả cũng đối lập những cái kia rượu Tây hôn dân rất nhiều. Cáp lão sư còn tự mình mở cửa hàng a. Tại âm nhạc quán ba tìm một cái thanh tĩnh một điểm chỗ ngồi xuống đến. Cao Nguyên Khải vừa cười nói. Một bên đem trên bàn menu đưa cho Dương Hàm. Để khách nhân trước gọi món ăn, cũng không phải hắn cố ý nghe lén, Dương Hàm vừa rồi gọi điện thoại thời điểm cũng không có tị húy bọn hắn. Một cái quán trà nhỏ, phục vụ hàng xóm láng giềng mà thôi, không có gì, Dương Hàm tùy tiện câu mấy cái xuyên, rượu không có điểm, liền đưa trả cho hắn, cười ha hả nói, Cao Nguyên Khải đem menu lại đưa cho Lăng Hiểu Tĩnh, để nàng tiếp tục điểm. Hắn cùng Dương Hàm thì là trò chuyện lên phát trực tiếp chuyện cái này dù sao cũng là bọn hắn lẫn. Nhau hơi quen thuộc một chút đề. Cáp lão sư, ngươi bây giờ là cùng cá heo phát trực tiếp có ký kết sao? Cao Nguyên Khải làm phóng viên giải trí. Kỳ thật tại khinh bỉ liên lên. Tiểu chủ truyền bá nhóm hẳn là ở vào đáy. Nhưng Cao Nguyên Khải tính cách cũng không tệ lắm. Hắn không có một chút xem thường Dương Hàm, ngược lại cũng bởi vì 10 dặm gió xuân thành Dương Hàm chân chính fan hâm mộ. vì lẽ đó hắn cũng muốn nếm thử đi tìm hiểu một chút Dương Hàm Phát trực tiếp, sự nghiệp. Không có ký kết, muốn ký hợp đồng, ta còn có thể giống như bây giờ tùy tiện bồ câu sao? Dương Hàm cười ha ha một tiếng, nói, vậy cũng đúng, Cáp lão sư cái này phát trực tiếp không cố định là có tiếng. Bất quá ta cảm thấy cá heo phát trực tiếp cũng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Không có ký Cáp lão sư là tổn thất của bọn họ. Cao Nguyên Khải cười nói, Cáp lão sư ca hát êm tai, phát trực tiếp cũng như vậy có ý tứ. Không có, không có, chủ yếu là ta không muốn ký. Bình thường mình sự tình quá nhiều, ký chẳng khác nào cho mình lên một đạo gông xiềng, quá phiền toái. Dương Hàm khoát tay áo, cá heo phát trực tiếp xác thực muốn ký hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt, mà lại ra trả lại tiền chuyện này về sau. Thật giống như hắn lên một cái danh sách trắng đồng dạng. Cá heo phát trực tiếp người liền không có lại phiền qua hắn. Đúng rồi, Hiểu Tĩnh, không cần cho ta chút rượu. Các ngươi uống không quan hệ. Cho ta đến một chén ấm nước sôi đi. Trông thấy Lăng Hiểu Tĩnh bắt đầu gọi phục vụ viên đến chút rượu. Dương Hàm liền dừng lại, nói với nàng một tiếng. Kỳ thật Cao Nguyên Khải về sau đem xe dừng ở quán bar trước mặt thời điểm. Dương Hàm liền muốn nói tìm quán ven đường là được rồi. Bởi vì hắn đối cổ họng của mình rất xem trọng. Cho dù đi vào thế giới này đều không nghĩ tới muốn làm ca sĩ chuyện này. Nhưng hắn vẫn là rất tự hạn chế. Cho tới bây giờ đều không hút thuốc lá uống rượu đương nhiên. Càng nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là Dương Hàm muốn cho nữ nhi dựng nên một cái gương tốt. Bất quá, vì không quét mọi người hưng, Dương Hàm không nói gì thêm. Vẫn là tiến đến, Cáp lão sư không uống rượu à. Cái kia, Lăng Hiểu Tĩnh khó xử nhìn thoáng qua Cao Nguyên Khải. Không sao, vậy liền cho Cáp lão sư điểm một chén ấm nước sôi đi. Cao Nguyên Khải ngược lại là khéo léo. Dương Hàm nói chuyện hắn liền phản ứng lại, vội vàng cười nói, ta đều quên, Cáp lão sư thường xuyên tại trong gian phát trực tiếp nói với chúng ta. Ca hát không muốn uống rượu, đối cuống họng không tốt, cũng không có như thế mơ hồ, ngẫu nhiên uống một hai lần nhưng thật ra là có thể. Chỉ là ta không uống cũng đã quen, sợ tửu lượng không được, ngày mai còn muốn đuổi máy bay. Dương Hàm vô ý cho mình tạo nên một cái tự hạn chế tính mạnh mẽ. Nhân thiết, hắn cười cười, cho một cái càng thêm bình hòa giải thích. Cáp lão sư vì cái gì không cân nhắc ký kết phát trực tiếp. Phát trực tiếp rất tốt nha. Lăng Hiểu Tĩnh cùng phục vụ viên điểm xong đồ ăn. Nàng mới có rảnh nói mấy câu. Bởi vì không phải hiểu rất rõ Dương Hàm tình huống. Nàng liền nghi hoặc hỏi nói. Hiện tại phát trực tiếp có thể phát hỏa, ta trước khi tốt nghiệp tiếp mấy cái thiết kế tờ đơn, đều là cho một chút chuyên môn làm phát trực tiếp công ty làm bọn hắn gian phát trực tiếp trang trí. Thiết kế, Hiểu Tĩnh ngươi là không biết, Cáp lão sư không phải không thích phát trực tiếp, mà là hắn không muốn để cho cái kia phần hợp đồng trói buộc chặt hắn. Cáp lão sư đoán chừng đều không cần dựa vào phát trực tiếp nghề này ăn cơm. Chỉ là kinh doanh quán trà liền rất có tiền. Cao Nguyên Khải cười nói, quán trà cũng là kiếm không được mấy đồng tiền. Nhưng tiền vật này, đủ là được. Người sống một đời, vui vẻ trọng yếu nhất. Ngươi nói đúng không? Dương Hàm cầm lấy phục vụ viên đi lên nhỏ chai bia. Tự tay giúp Cao Nguyên Khải cùng Lăng Hiểu Tĩnh riêng phần mình mở một bình. Cười đưa tới, Cáp lão sư nói cực phải. Hiện tại cũng lưu hành cái từ này. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Cao Nguyên Khải hướng Dương Hàm cử đi nâng cái bình. Cười ha ha, hai người các ngươi mới bao nhiêu tuổi? Làm sao chỉnh đến ông cụ non? Lăng Hiểu Tĩnh cười sẵn giọng. Ha ha, thật tốt. Không nói cái này, chúng ta vẫn là tâm sự người trẻ tuổi hơi chú ý bát quái. Nguyên Khải là làm cái kia, thưởng tiên tinh văn, giải trí công chúng hào. Dương Hàm không có đem thoại đề hướng trên người mình dẫn. Mặc dù hắn 40 tuổi, hơn 20 tuổi hình dạng, xác thực mỗi lần nhắc lên đều sẽ khiến những người khác kinh ngạc. Nhưng Dương Hàm không muốn mỗi lần đều giải thích, dứt khoát, người khác không hỏi, hắn cũng không đề cập tới. Liên quan tới hôm qua Cao Nguyên Khải nói hắn công việc của mình, Dương Hàm cũng là có tìm bọn hắn công chúng hào nhìn qua. Hắn đối công chúng hào vận doanh không hiểu nhiều, đối loại này chuyên môn làm giải trí tin tức công chúng số hiểu càng không nhiều hơn. Không hiểu liền hỏi, đã muốn đối ngành giải trí duỗi ra bản thân, xúc tu. Dương Hàm liền suy nghĩ nhiều hiểu một chút. Đúng, Thưởng Tiên Tinh Văn, bất quá phòng làm việc chúng ta không chỉ là kinh doanh, Thưởng Tiên Tinh Văn, cái số này. Chúng ta còn có cái khác công chúng hào. Thưởng Tiên Tinh Văn chỉ là chúng ta trước mắt lực ảnh hưởng lớn nhất, đọc đo nhiều nhất một cái công chúng hào. Cao Nguyên Khải gật đầu nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.